Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, giữa đêm này. Ngô Tiện lái xe trở về nhà, đẩy khai phòng của mình ở giữa môn liền thấy Ngô Nhượng Nhượng Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Bằng Hữu nằm ở trên giường của hắn, không mảnh vải che thân, không mảnh vải che thân hoa trọng điểm. Nhìn đến Ngô Tiện trở về thực vui vẻ, chỉ thiếu chút nữa vẫy đuôi. Nếu là nàng bây giờ còn có cái đuôi lời nói. Ngô Tiện nháy mắt, ở giữa che lại đôi mắt. Đại não một trận sung huyết. Ai mụ, đại buổi tối dụ hoặc ai đâu. Xem hắn thiếu chút nữa giải hạt giống. Có muốn kích thích như vậy hay không? Người phì tới rồi. Ngô Nhượng Nhượng tiểu loli hoàn toàn không có nam nữ khác nhau ý thức. Vui vẻ liền từ trên giường nhảy xuống tới. Lập tức nhảy tới rồi Ngô Tiện trên người. Nàng còn giữ lại miêu nhảy lên tập tính. Ngô Tiện phản xạ có điều kiện bắt tay từ đôi mắt thượng bắt lấy tới. Sau đó nâng nàng, xúc tua bóng loáng, tựa như sờ tại một đoàn lụa bố phía trên. Xúc cảm miễn bàn thật tốt. Càng làm cho hắn huyết mạch phun trương vẫn là mình mặt bị bắt vùi vào hai cái đại màn thầu. Thiếu chút nữa buồn chết hắn. Hắn cố sức ngẩng đầu lên. Sắc mặt đã đỏ lên. Mà Ngô Nhượng Nhượng tiểu loli còn không tự biết. Ôm của hắn hỏi hắn muốn di động chơi. Vạn a vạn. Hào không ngoài suy đoán cầm tiểu Ngô Tiện vạn cúi chào. Sau đó Ngô Nhượng Nhượng tiểu loli liền nghiêng cổ hỏi. Thứ gì như vậy cộng người? Ngô Tiện, ta đệ đệ. Ồ, ngươi còn có đệ đệ. Ngô Nhượng Nhượng tiểu loli tầm mắt rời xuống động mấy tấc. Một đôi miêu đồng tò mò vô cùng ngắm a ngắm. Dĩ nhiên không có ngắm đến một cái khác người sống. Nơi đó có đệ đệ. Ngô Nhượng Nhượng tiểu loli thực ngây thơ. Ngô Tiện thật không suy nghĩ làm bẩn nhỏ như vậy tiểu loli. Quá phạm tội. Cũng quá cầm thú, hắn trực tiếp cầm treo trên người mình Ngô Nhượng Nhượng ném tới trên giường. Sau đó lấy chăn cầm nàng che lại, chỉ lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Làm gì nha, ta nhiệt, Ngô Nhượng Nhượng là động vật họ mèo, sợ nóng không sợ lạnh. Trước chính mình chơi sẽ, Ngô Tiện từ trong túi lấy điện thoại di động ra ném cho Ngô Nhượng. Nhượng liền chạy ra gian phòng. Một trượt thuốc chui vào vệ sinh ở giữa. Muốn mạng ra, ngũ chỉ cô nương a, ngươi muốn trách thì trách Ngô Nhượng Nhượng. Ta cũng không suy nghĩ làm phiền ngươi a. Ngô Nhượng Nhượng đối với mình vô tình ở giữa tạo thành hậu quả hoàn toàn không biết. Nàng cầm lấy Ngô Tiện di động liền bắt đầu chơi. Ngô Tiện di động có ăn gà trò chơi. Nàng phía trước xem Ngô Tiện chơi đùa. Trò chơi quy tắc đều hiểu. Chính mình vừa bắt đầu liền chơi tiếp. Sau một tiếng, Ngô Tiện tắm rồi, tóc ướt nhẹp trùm khăn tắm trở về gian phòng. Lần này Ngô Nhượng Nhượng không tiếp tục trơn bóng nằm ở bên ngoài. Thành thành thật thật bọc trong chăn. Chính ăn gà ăn hoan đâu. Ngô Tiện, hắn thật muốn hỏi Ngô Nhượng Nhượng các đồng đội có biết không nói cùng bọn hắn tổ đội chính là một con miêu. Có đôi khi đánh bại ngươi không nhất định là ăn gà so ngươi lợi hại ăn gà cao thủ. Còn có thể là một con ăn gà so ngươi lợi hại miêu a. Ngô Tiện đau lòng Ngô Nhượng Nhượng đối thủ 3 giây. Sau đó đi tủ quần áo cầm quần áo. Lại quay đầu hỏi Ngô Nhượng Nhượng. Ngươi như thế nào không mặc quần áo? Ô uế nha, cái kia váy ta đều xuyên đã mấy ngày. Ngô Nhượng Nhượng vội tranh thủ thời gian trả lời. Ngô Tiện cái này mới chính mình liền cấp Ngô Nhượng Nhượng mua một bộ quần áo. Còn không phải áo ngủ. Tổng không thể nhường nàng ăn mặc bẩn quần áo ngủ. Hắn tìm kiện chính mình áo thun ném cho nàng. Trước xuyên cái này đi. Ngày mai cho ngươi mua mới. Ta không muốn mặc. Ngủ mặc quần áo gì? Ngô Nhượng Nhượng còn không có làm người làm quen. Ban ngày mặc quần áo liền rất biệt nữ, buổi tối còn mặc quần áo nàng liền rất không thoải mái. Vậy ngươi đi cách vách gian phòng ngủ, đừng ngủ ta trên giường. Ngô Tiện nói ra, nhường hắn một cái huyết khí phương cương nam nhân cùng một cái trơn bóng tiểu loli cùng nhau ngủ. Là muốn cho hắn đứt tay sao? Ngô Nhượng Nhượng đương nhiên không muốn ngủ một mình. Nàng bình thường thích nhất dính Ngô Tiện, đành phải ngoan ngoãn nga thanh. Ngô Tiện ném quần áo cho nàng liền đi ra ngoài. Hắn cố tình cọ sát một lúc mới trở về phòng ở giữa. Nhượng Nhượng quả nhưng đã ngoan ngoãn chồng lên hắn áo thun. Hắn vóc dáng cao, tê áo sơ mi cổ bẻ bộ ở làm nhỏ cái trên người vừa vặn có thể đương áo ngủ. Chỉ là nàng không thành thật, nằm sấp ở trên giường còn kiều hai chỉ chân, áo bôn vạt áo đều mau che không được nàng bộ vị mấu chốt. Như ẩn như hiện, càng thêm dẫn người hà nghĩ. Ngô Tiện tại trong lòng lặng lẽ niệm biến thanh tâm chú mới đi tới. Cầm nàng hướng giường mặt đẩy đẩy, lại kéo chăn qua cầm nàng đắp lên. Chính mình bắt trước nằm ở trên mép giường. Nhượng Nhượng chính đang chơi game. Theo thói quen hướng Ngô Tiện trong lòng ngực qua. Thật dài mà tóc đều mau chui vào Ngô Tiện trong lỗ mũi. Hắn liên tiếp đánh vài cái hát xì. Nhẫn không được liền suy nghĩ cầm nàng đẩy ra. Giường lớn như vậy, ngươi tế ta làm gì? Ngô Tiện chịu không nổi nàng như vậy dán chính mình. Trước kia không đều ngủ như vậy sao? Nhượng Nhượng còn kỳ quái đâu. Giường đại làm sao vậy? Giường tập thể liền không thể ngủ ngươi trong lòng ngực. Ta trước kia còn ngủ ngươi trên đầu đâu? Trước kia ngươi là miêu. Ngô Tiện nói, ta hiện tại cũng là miêu a. Nhượng Nhượng nói đương nhiên. Ngô Tiện không nói chuyện phản bác. Tâm hảo mệt, không muốn nói chuyện. Ngô Tiện nhắm hai mắt lại. Bên tai tất cả đều là Nhượng Nhượng ăn gà thanh âm. Nàng cự thích ở trong game giết người. Bắt đầu trước nhặt thương. Nhặt xong liền bắt đầu tìm mục tiêu giết người. Sát xong lại đoạt đồ của người khác. Thổ phỉ bản tính, còn chơi phi thường cao hứng. Tất cả đều là nàng một con miêu tại mang theo đồng đội ăn gà. Tâm hắn suy nghĩ ngày mai nhất định phải cho Nhượng Nhượng mua bộ điện thoại di động thông minh. Nếu không mình đến mỗi ngày trở về chịu tra tấn. Nghĩ như thế, hắn chậm rãi liền ngủ. Đương nhiên ngủ phía trước chưa quên cấp cho Nhường Xuyên vào đầu sạc. Miễn cho nàng chơi chơi không điện lại đem chính mình kêu lên. Ngô Tiện một giấc này ngủ rất thục. Ngủ say bên trong là bị Nhượng Nhượng đầy tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng thấy nghe thấy Nhượng Nhượng nói có người gọi điện thoại cho hắn. Nhường hắn lên tiếp điện thoại. Ngô Tiện vây muốn mệnh. Nhắm mắt lại chuyển được di động dán ở bên tai. Alo, microphone truyền đến đè nén tiếng khóc. Khiến cho Ngô Tiện nháy mắt ở giữa liền thanh tỉnh. Cứ việc chỉ là tiếng khóc. Hắn cũng lập tức liền nghe ra tới là An Ca thanh âm. An Ca, làm sao vậy? Hắn hoàn toàn tỉnh, ngồi dậy, nhìn mắt trên tủ ở đầu giường đồng hồ điện tử. Vừa mới 12 giờ, An Ca nghe được Ngô Tiện thanh âm khóc càng hung, lại đặc biệt áp lực. Tựa hồ thực sợ hãi, không dám khóc quá lớn thanh. Có phải hay không thấy ác mộng? Ngô Tiện trấn an nói. Đừng sợ, ta giúp ngươi đâu, chỉ là nằm mơ, đừng sợ, không, không phải, An Ca khóc không thở được, thanh âm của nàng sợ hãi cực kỳ, ta giết người. Ngô Tiện trong lòng lộp bộp một chút, ngươi ở chỗ nào, hắn không hỏi An Ca xảy ra chuyện gì, lấy An Ca trạng thái bây giờ căn bản nói không nên lời quá nhiều. Chính mình hỏi cũng là hỏi không. An Ca khóc nói chuyện đều không rõ ràng lắm. Ngô Tiện loáng thoáng nghe được một cái khách sạn tên. Hắn trong lòng lại lần nữa lộp bộp một chút. Cái nào gian phòng? An Ca lại nói một cái mơ hồ không rõ phòng hào. Đừng sợ, ta đến ngay. An Ca, đừng sợ. Ngô Tiện từ trên giường nhảy xuống tới. Thật nhanh thay đổi quần áo liền chạy ra ngoài. Ngô Nhượng Nhượng vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc liền đánh một cái hà hơi. Ngã đầu liền cuộn co rút trong chăn nhắm hai mắt lại, còn kéo qua Ngô Tiện gối đầu ôm vào trong lòng. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.